Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, tới chơi. Ai nha, thật là khó a. Tôn Thần lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thở dài. Khoảng thời gian này quen thuộc yêu cầu phụ lục môn học. Bắt đầu trục thiên tinh tế nghiên cứu lúc, Tôn Thần bừng tỉnh phát hiện chỉ là sẽ thuộc lòng những thứ này. Thật là không có chút nào có thể gia tăng hắn thi đậu tú tài nắm chặt. Nhiên văn kho sách hắn hiện tại cần là một cái có khả năng từng câu từng chữ vì chính mình giải thích rõ. Cũng có khả năng tùy tiện nói có sách, mách có chứng tìm ra các thiên văn chương xuất xứ người. Có thể đứng đầu có thể để cho hắn thỉnh giáo Lưu Minh Hiên. Khoảng thời gian này nhưng đi rồi đô thành. Hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Muốn còn muốn tham gia sang năm mùa xuân đồng tử thử đây. Lúc này có thể vượt qua sang năm mùa thu cũng là không tệ rồi. Đồng tử thử một năm tổ chức lưỡng giới, xuân thu có một lần. Phàm là tại Thiên Khải Vương triều địa bàn quản lý nắm giữ thân phận hợp pháp người. Tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống đều có thể ghi danh tham gia. Chỉ cần có thể thông qua đồng tử thử là có thể lấy được tú tài công danh. Trong đó thành tích ưu dị người, không ngừng biết hưởng thụ đến mỗi ngày mễ một lên khen thưởng. Cùng mỗi tháng 2 lượng bạc dầu muối tương giấm phụ cấp. Tần Tử Phong dường như chính là dựa vào những thứ này phụ cấp. Tài năng kiên trì đến tham gia thi hương. Bên trong được thám hoa cũng trở thành phò mã. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ là tầng trời thấp bay qua. Thành tích ở cuối xe, cũng tỉ như Tam Thúc Tôn Bân năm đó giống nhau. Cũng chỉ bất quá chỉ là so với bình thường người đọc sách nhiều hơn một người tú tài danh hiệu thôi. Nhưng là nếu như ngươi danh nghĩa có ruộng tốt, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Tôn Thần cha được ưu đãi chính là tú tài danh nghĩa 50 mẫu trong vòng ruộng đất, có thể tiết kiệm xuống toàn bộ thu thuế không cần lên giao nộp. Vượt qua 50 mẫu sau đó, chỗ nộp cũng bất quá là người khác muốn nộp số lượng 2/5 mà thôi. Đều nói là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tôn Thần như vậy vì tiết kiệm được nhất bút thu thuế, liền dốc sức dụng công muốn thi đậu công danh sự tích. Ở thời đại này bên trong là chẳng lạ lùng gì. Hắn không phải thứ nhất cái làm như vậy, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Thậm chí có người cuối cùng lẫn lộn đầu đuôi, quên ban đầu cố gắng thi đậu công danh dự tính ban đầu. Đối với kinh doanh hoặc là ruộng đất ít quản lý, trầm mê ở một ngày kia thi đậu công danh sau đó tốt đẹp trong cảnh tượng. Vô pháp tự kiềm chế. Đương nhiên cuối cùng đến cùng sẽ có bao nhiêu người có khả năng đạt được ước muốn, chính là một chuyện khác rồi. Tôn Thần đương nhiên sẽ không như vậy. Hắn muốn thi đậu công danh, thuần túy là trong thân thể hắn Grandit nhân tử đang quấy phá. Muốn tiết kiệm được càng nhiều tiền đã tới tốt hơn sinh hoạt. Bây giờ sự thật ấy hiện với hắn mà nói thật giống như quá cố hết sức, khiến hắn không khỏi liền muốn buông tha. Chính do dự bất định, phòng ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một lát sau, Thẩm Ba liền đi vào. Phía sau tiếp theo một cái gầy nhỏ thân ảnh. Chủ nhân, vị tiểu ca này nhi cầm lấy Lưu công tử danh thiếp. Nói có chuyện muốn với ngươi thương nghị. Biết, người đi xuống trước đi. Tôn Thần dương mắt đánh giá. Trong bụng nghi ngờ không hiểu, nàng qua tới làm gì? Người tới chính là Tần Tĩnh Xu. Tôn Thần cái kia từ lúc cửa hàng thành lập, đến nay cũng không có ra mặt người hợp tác. Trước hết mời ngồi đi. Tôn Thần cũng không có một lời điểm phá thân phận nàng. Thẩm Ba mặc dù kỳ quái chủ nhân tại sao vừa lên tới không phải hỏi hắn tìm chính mình có chuyện gì, trên mặt lại không có hiện ra biết bao kinh ngạc. Tôn Thần nhìn đến hắn biểu hiện, âm thầm gật gật đầu. Tần tiểu thư hôm nay tới là có chuyện theo ta thương lượng sao? Cho đến Ngưu thị đem chén trà đặt ở mỗi người cùng phía trước trên bàn lui ra rời đi, Tôn Thần mới mở miệng. Nguyên lai ngươi còn có thể nhận ra ta. Tần Tĩnh Xu nói xong cười nhấp một ngụm trà. Nàng theo Tôn Thần ban đầu chẳng qua là ở trên cao nguyên tiết buổi tối gặp qua một lần. Mặc dù có rất nhiều đèn lồng chiếu, có thể đến cùng không phải ban ngày. Theo mình bây giờ dáng vẻ so sánh khó tránh khỏi sẽ có chút sai lệch. Ta xem người, cũng không chỉ dùng ánh mắt, trơ mắt nhìn Tần Tĩnh Xu bởi vì một câu nói như vậy mà sắc mặt bạo nổ. Tôn thần này mới bất chi bất giác phát hiện, chính mình thật giống như đem lời nói quá mức mập mờ. Hích, ta là nói, Tần tiểu thư lần này cầm lấy lệnh huynh danh thiếp, lại vừa là giống vậy nữ giả nam trang, cho nên ta mới thoáng cái liền nghĩ đến là ngươi. Nếu đúng như là hắn để cho người ngoài tới thương nghị sự tình, căn bản sẽ không chuyển gì đó danh thiếp, hắn chỉ là sẽ để cho theo chính mình quen biết mấy cái, mang câu nhắn lời thôi. Tôn thần trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, tuyệt đối không phải bởi vì ta đối với ngươi nhớ không quên a này. Thì ra là như vậy, ngược lại chính ta lộ ra sơ hở tương đương. Tần Tĩnh Xu mặt càng đỏ hơn. Tự mình đa tình rất đau đớn mặt mũi có hay không? Sớm biết không tới, trực tiếp phái người tới không được sao? Nghĩ tới đây, Tần Tĩnh Xu đáy lòng lại có chút ít nổi nóng. Bất quá nàng chỉ là nổi nóng chính mình, cũng sẽ không giận cá chém thất tôn thần. Anh ta lúc gần đi quá vội vàng, giao phó để cho ta giúp ngươi chọn một tên giảng bài tiên sinh. Ta tới hỏi một chút ngươi, cụ thể đều có chút yêu cầu gì? Nghe được Tần Tĩnh Xu mà nói, tôn thần trong lòng ấm áp. Thỉnh giáo Lưu Minh Hiên vấn đề thời điểm hắn thường thường gạt mình. Không nghĩ đến rời đi còn nghĩ chính mình học nghiệp đây. Không có gì đặc thù yêu cầu. Chỉ bất quá ta cơ sở không phải quá tốt. Hy vọng có thể tìm một tương đối có kiên nhẫn đi. Nếu có thể được Tần Tĩnh Xu tuyển chọn, học vấn chắc chắn sẽ không sai. Bất quá Lưu Minh Hiên dạy kèm chính mình lúc bình thường bị tức nện đủ bỗng nhiên ngực. Hắn cảm thấy trọng yếu nhất, hẳn là người kia không giống Lưu Minh Hiên giống như, động một chút là ngại chính mình hỏi một ít không có độ sâu vấn đề. Ừ, biết, Tần Tĩnh Xu gật đầu một cái, biểu thị nàng biết, nói xong tiếp tục cúi đầu uống trà, cho đến một chén trà bị uống hết sạch, tôn thần muốn đứng dậy phân phó Ngưu thị một tiếng. Buổi trưa khách nhân có thể sẽ phần cơm thời điểm, Tần Tĩnh Xu mới yếu ớt mà mở miệng. Nghe ta ca nói ngươi là y phường sẽ phải đẩy ra 10 tấm thẻ khách quý. Có thể hay không cho ta một chương? Trừ ngươi ra ban đầu để lại cho ta ca kia chương. Đương nhiên có thể, tôn thần nhíu mày. Là y phường thẻ khách quý hắn là định cho Lưu Minh Hiên một chương. Bất quá hắn cho là Lưu Minh Hiên không có người khác muốn đưa. Cuối cùng nhất định sẽ rơi vào muội muội của hắn trong tay. Có thể nghe Tần Tĩnh Xu nói chuyện ý tứ, Lưu Minh Hiên đã có muốn đưa người. Hơn nữa người này trong lòng hắn địa vị còn giống như xếp tại Tần Tĩnh Xu trước mặt. Xem ra có tình huống a. Vậy thì cảm ơn trước rồi. Nữ nhân đối với những thứ này đều là thích. Nổi bật Tần Tĩnh Xu thích nhất chính là đủ loại màu sắc rực rỡ sự vật. Là y phường bên trong trò gian đa dạng vải vóc thật là thường thường để cho nàng lưu luyến quên về. Mỗi khi có nhiều kiểu mới đẩy ra, nàng sẽ luôn để cho trong phủ nha hoàn đi mua cho mình lên một món. Coi như là đương thời xuyên không được, bày đặt nhìn một chút cũng là tốt. Lúc trước nàng bởi vì suy nghĩ muốn gom tiền, đều sẽ không bỏ được mua này mua cái kia, tất cả mọi thứ là ca ca phái người an bài cho mình tốt. Hiện tại có tôn thần giúp mình kiếm tiền, Tần tiểu thư cũng liền muốn ngạnh khí một cái, liền nói cho ca ca về sau tất cả tiêu xài đều chính mình thanh toán. Hắn không cho hỗ trợ, Lưu Minh Hiên suy nghĩ một chút, để cho nàng sớm cảm thụ một chút tiêu tiền không có tiết chế hậu quả thật không tệ. Cũng liền theo rồi nàng, coi như là Tần Tĩnh Xu có người đẹp phường cái này siêu cấp đề khoản cơ. Tại La Y phường thả hồng hoang lực, Tần tiểu thư cuối cùng trả lên chướng đến, cũng là hơi có chút cố hết sức. Nàng nhưng là nghe nói thẻ khách quý có khả năng bớt 20% đây. Điều này có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.